Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 511, Mù Quáng Kiếm Hào. Càng là không ngừng tiến lên, Dragon thì càng ý thức được trước đó thiếu sót của mình. Cũng càng là nhận thức đến sự nghiệp của mình tính chính xác. Chính nghĩa, Dragon đi qua đã từng vô số lần gõ hỏi qua chính mình. Mảnh này hỗn loạn mục nát trên đại dương bao la thật tồn tại vật như vậy sao? Sau đó cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc có thể đường đường chính chính trả lời chính mình. Có, đích thật là có, chính nghĩa chưa hề tuyệt tích, chỉ là bị tội ác biển cả ngăn che. Nếu như nói chính nghĩa thật tồn tại lời nói, như vậy không hề nghi ngờ. Mình bây giờ, chính là chính đi tại chính nghĩa trên đường. Oanh, phía sau dung nham dâng trào nam nhân cùng mang theo cuồng phong nam nhân trùng điệp đâm vào hết. Thảy, kinh khủng trùng kích tạo thành hình tròn gió bão, trực tiếp thổi bay hết thảy chung quanh đem mặt đất đánh chúng nát bấy. Hai người rốt cục va chạm đến cùng một chỗ, tương lai hải quân nguyên soái cùng hiện tại quân cách mạng thống soái. Sinh ra liền nên là địch nhân, hai người bắt đầu kịch chiến. Sakazuki nắm đấm tuyệt đối là trên thế giới hiểu rõ cường ngạnh. Magu Magu Nomi giao phó cho hắn khủng bố lực bộc phát hội tụ đến trên nắm tay. Tăng thêm dung nham nóng rực nhiệt độ cùng đối với thân thể người độc tính. Đây tuyệt đối không phải thường nhân có thể đối kháng cường hãn. Cho dù là dâu trắng, cũng có bị Akainu một kích đánh bay gần phân nửa đầu thời điểm. Cái quái vật này chiến đấu đại khai đại hợp, không có cái khác hư chiêu. Nắm đấm, chỉ là đơn thuần nắm đấm. Mỗi một kích đều là dao động đại địa cường hãn. Mỗi một quyền phảng phất đều là núi lửa bạo phát, lôi cuốn lấy lực lượng kinh thiên động địa. Mai gâu, minh cẩu, nóng bỏng dung nham trụ trực tiếp xông lên bầu trời. Tính cả tầng mây đều bị đánh xuyên. Bao trùm lấy ba khi nắm đấm đủ để đánh xuyên tất cả phòng ngự. Nhưng là đối thủ của hắn, Dragon cũng không phải là yếu ớt. Đồng dạng là hệ lô gia đỉnh cấp gió gió trái cây. Sau khi giác tỉnh, Dragon đã có thể dễ dàng làm được dẫn động thiên tượng. Nhấc lên có thể hủy diệt hết thảy khủng bố phong bạo. Đưa tay chính là có thể xé rách hết thảy sắc bén đao gió. Tăng thêm Dragon chính mình cường hãn bá khí tu vi, cho dù là Sakazuki cũng không dám ngạnh kháng công kích của hắn. Hai người chiến đấu càng phát ra kịch liệt, dùng nham nương theo lấy cuồng phong gào thét, mặt đất nóng chảy, nham thạch đứt gãy, khủng bố đến cực điểm cảnh tượng chỉ là tại hai người va chạm trước tiên liền bắt đầu hiện ra. Sakazuki đại khai đại hợp, nắm đấm thép có thể đánh xuyên hết thảy. Dragon như gió linh động nhưng lại có cự long đồng dạng lợi trào. Hai người chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền chú định tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Thật sự là cảnh tượng đáng sợ. Dragon gia hỏa này thế mà mạnh đến tình trạng như vậy. Có thể cùng Akainu đại tướng giao thủ đến loại trình độ này. Đây cũng không phải là tùy tiện cái gì gia hỏa có thể làm được a. Không hề nghi ngờ thiên tai đồng dạng cảnh tượng, hai cái quái vật một quyền một chân mang đến chính là hậu quả nặng nề. Dày đặc thổ nhưỡng cùng kiên cố tầng nham thạch căn bản là không có cách ngăn cản hai người chém. Giết, chỉ là giao thủ quá trình bên trong mang theo lên trùng kích kình phong liền đã không là bình. Thường hải binh có thể tiếp nhận. Tokikake phía sau, cái nào đó hải quân trung tướng kinh ngạc nói, cha tần trung tướng, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Hỗ trợ, người đang nói giỡn sao? Tokikake thuận miệng cười nói, cái kia hai cái quái vật giao phong cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay. Để bọn hắn đánh tốt rồi, nhất định phải lập lại lần nữa một lần, thế giới đúng không công bằng. Đứng hàng biển cả cao nhất bên trên bọn quái vật có lực lượng, so với người thường hoàn toàn đã tới một cái khác thứ nguyên. Tựa như là thần minh đồng dạng cường đại, đạp nát đại địa, xé rách trường không, đối với bọn hắn tới nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù được xưng là dự khuyết đại tướng, nhưng là nếu là dự khuyết, như vậy thì vẫn là có chênh lệch. Tokikake so với ai khác đều muốn rõ ràng, chính mình khoảng cách những thứ này cấp cao nhất bọn quái vật còn có một đoạn không gần khoảng cách. Hắn cũng không có tham dự vào cái kia hai cái quái vật trong lúc đó năng lực chiến đấu. Chúng ta có thể cho Sakazuki tiền bối giúp đỡ lớn nhất một tay. Tokikake ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía rừng sát ở phía trước thuyền gỗ, chính là giải quyết trên thuyền những tên kia. Vậy liền giao cho chúng ta đi. Đầu chó Doberman trường đao nơi tay, âm thanh lạnh lùng nói, chính nghĩa địch nhân, mảnh này trên đại dương bao la không có có thể làm cho bọn hắn sinh tồn thổ nhưỡng. Cái này nam nhân vọt thẳng ra ngoài, trong nháy mắt tốc độ đã gia tốc đến mắt thường khó mà quan sát hoàn toàn mơ hồ trình độ. Trung tướng đẳng cấp hải binh toàn bộ số lượng nắm giữ hai màu bá khí. Đại bộ phận đều tinh thông hải quân lục thức, thực lực mà nói tương đối trên đại dương bao la đồng dạng hải tặc mà nói tuyệt đối là đã có được. Tính áp đảo lực lượng, Doberman mặc dù là tân duệ trung tướng, nhưng là tại hải quân nội bộ, cái này nam nhân cũng sớm đã thanh danh vang dội, thực lực cường hãn không thể nghi ngờ. Cho dù là tại trung tướng quần thể bên trong cũng là ra ngoài thượng tầng cường hãn. Mục tiêu của hắn là cái kia đứng tại thuyền gỗ đầu thuyền mù lòa. Thuyền cũng không lớn, có thể chở khách quân cách mạng số lượng cũng sẽ không nhiều. Hải quân bên này không hề nghi ngờ chiếm ưu thế cực lớn. Hắn là nghĩ như vậy, ý nghĩ này duy trì trong nháy mắt. Gravito Moko, trọng lực đao mãnh hổ, trước mắt trong nháy mắt bị màu tím vầng sáng bao trùm. Sau đó toàn thân đau đớn một hồi, Doberman trực tiếp đã mất đi ý thức. Huy, Doberman trung tướng, nhìn thấy đồng liêu vọt thẳng ra ngoài, Tokikake nhướng mày, khác xúc động, căn bản không làm rõ ràng được hư thật của đối phương tình huống dưới trực tiếp liền khởi xướng. Tiến công, có phải hay không có chút quá lỗ mãng? Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, Doberman tao ngộ liền ấn chứng ý nghĩ của hắn. Oanh, màu tím vầng sáng gào thét tới, giống như là lấp lánh cột sáng đồng dạng trong nháy mắt che mất Doberman. Sau đó đó cũng không phải kết thúc, trọng lực chạm kích gào thét tới, vọt thẳng tiến vào hải quân đội ngũ bên trong, mặt đất tại trọng lực áp bách dưới trong nháy mắt lún xuống. Trước đó bị Hao Soku của Dragon chấn choáng đi qua đám hải quân trực tiếp bị dọn dẹp ra một đầu. Trống giống thông đạo, cái này, Tokikake ánh mắt đột nhiên trừng lớn, loại này lực lượng kinh người. Yết hầu đột nhiên hơi khô chát chát, không thể nào, ông, Iso rút ra kiếm trong tay, màu tím vầng sáng đột nhiên lan tràn mà ra, Dragon tiên sinh đã bắt đầu chiến đấu, như vậy tại hạ hiện tại cũng tới tiểu thí nghiêu đao đi. Uống, một tiếng quát lớn, một vòng màu tím vầng sáng trực tiếp phóng lên tận trời, biến mất tại trời cao phía trên. Tất cả mọi người bảo trì cảnh giác. Thực lực của người này không thể coi thường. Vừa rồi một kích kia đã có thể xác minh rất nhiều chuyện. Tokikake lớn tiếng nói, không phải dễ dàng như vậy có thể ứng phó đối với tay không thể nào. Tựa như là cổ đột nhiên bị người giữ lại. Tokikake thanh âm đột nhiên một nhọn, giống như là con cóc đồng dạng há mồm trừng mắt, làm có chút quá nóng a hỗn đản. Trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn một cái mặt trời, ban đầu còn rất nhỏ, sau đó cấp tốc biến lớn, rất nhanh đã biến đổi so với ban đầu mặt trời càng thêm cực lớn lóa mắt. Một viên vẫn thạch khổng lồ trực tiếp hướng phía bên này đập tới. Đây rốt cuộc là cái gì a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.